Tư Giận, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie, quyển 3, chương 40. Những ngón tay thon dài của Mộ Ngôn từ từ gặp chiếc quạt giấy, giọng nói từ trên đầu ta vọng xuống. Sao? Nhân tội nhanh thế. Nói đi, nàng sai ở đâu? Ta cúi đầu nói, diễn không giỏi bằng chàng. Mộ Ngôn trầm mặc một lát rồi nói, nhìn nhận rất sâu sắc. Ta cười nhạt, nhích lại gần, dè dặt nhìn chàng, thử nắm tay áo chàng, nói, vừa rồi là em nói bừa, chàng đừng giận. Em không nên chạy ra đây chơi bóng, em nên ở trong sân chơi đàn, hoặc là ngồi bờ ao cho cá ăn. Nhưng huynh ấy là nhất định kéo em đi. Nói xong, ta lườm mắt nhìn Vân Phỉ. Huynh ấy hiểu ý, cười gật đầu, nói, đúng, là ta rủ A Phúc đến đây. Ta nghiêng đầu, phát hiện quả nhiên không phải do ánh sáng. Ta ngạc nhiên hỏi Quân Phỉ, sắc mặt của huynh sao lại trắng thế? Vừa nói vừa đến gần huynh ấy để nhìn kỹ, liền bị Mộ Ngôn nắm tay kéo lại. Quân Phỉ còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng được Bách Lý Tấn ca ngợi là quốc sắc thiên hương, lại ngây thơ nói thật. Bất luận thế nào, nữ nhân đều không thể đá bóng với nam nhân. Ở nước của chúng ta, sau này sẽ không có nam nhân nào muốn lấy đâu. Nói xong, tự cảm thấy lỡ lời, liền nhún vai lè lưỡi, liếc sang ta, lại bổ sung một câu, nói, dù gì là nữ tử cũng không nên tùy tiện ở bên nam nhân. Mặc dù ta từ nhỏ lớn lên ở chốn dân giả, cũng chưa bao giờ chơi với nam nhân cả. Ta căng thẳng quay sang hỏi Mộ Ngôn, cô nương và Mộ Ngôn có cùng một nước không? Cô ấy lắc đầu đáp, không, ta không phải là người nước Đường. Ta vỗ ngực thở phào, vỗ xong vẫn chưa thấy yên tâm, ngẩng đầu hỏi Mộ Ngôn, ở nước chàng có phong tục đó không? Vậy em thường xuyên chơi đùa với Quân Phỉ có phải là rất không hay? Nhưng Quân Phỉ là sư huynh của em. Mộ Ngôn cười ngắt lời, Mộ Nghi cũng thích chơi bóng, không thích các trò chơi khác, thường rủ hộ vệ của ta chơi cùng. Trần Quốc cũng không có phong tục như Đường Quốc. Ta thở phào, lại đắn đo hỏi tiếp, nếu vậy em không sai, tại sao phải nhận lỗi chứ? Mộ Ngôn thong thả phe phải chiếc quạt, nhìn ta tán đồng. Chàng nói, nàng cứ thử, được nước lấn tới xem. Vừa nói xong, trận bóng lại bắt đầu. Ba chúng ta quả nhiên bị loại khỏi sân. Nhưng lúc mọi người tập trung xem bóng, ta nén cười xích lại gần Mộ Ngôn, nói, được nước lấn tới, có phải là thế này không? Chàng ngây người, bực cười, giơ tay kéo ta vào lòng chàng, tự nhiên như hái một bông hoa, cúi đầu khẽ cười, nói, đúng, chính là như thế. Nữ tử áo vàng đúng lúc ngoái đầu, mặt hớn hở, nói: "Mộ ca ca." Rồi chợt tròn xoe mắt nhìn chúng ta, im bặt. Có lẽ là đường quốc của họ đầu óc quá bảo thủ. Ta chung mũi làm mặt xấu với cô ta. Cô ta cắn môi, hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Đoán là cô ấy định hỏi Mộ Ngôn về cách chơi bóng. Bách Lý Tấn lại bảo cô ta và Mộ Ngôn rất xứng đôi, khiến ta rất khó chịu. Nắm tay Mộ Ngôn khẽ hỏi: "Một nữ tử ngay cả chơi bóng cũng không biết, có phải là người không có văn hóa đúng không?" Mộ Ngôn xoa đầu ta, cười cười lắc đầu. "Nàng nói thế nào thì là như thế ấy." Nữ nhân cùng đến với Mộ Ngôn nghe nói tên là Doãn Đường, là con gái của một người bạn thăm giao của Mộ gia. Hai người họ gặp nhau ở Cô Trúc Sơn. Vì cô ta muốn lên núi ngắm hoa Phật tan nên chàng để cô ấy đi cùng. Vốn tưởng hết mùa hoa Phật tan mới được gặp lại Mộ Ngôn, mặc dù sớm hơn lời hẹn, nhưng không phải chàng đến đón ta, mà chỉ là dừng lại nghỉ mấy ngày trên đường đi đến nước Triệu. Ta cảm thấy hơi buồn, nhưng nghĩ tới lần gặp này là được thêm ngoài dự kiến, nên đổi buồn thành vui. Chàng định đến nước Triệu, thực ra là chàng đi đường vòng đến đây, cho dù muốn gặp Công Nghi Phỉ thương lượng chuyện quan trọng, nhưng đâu phải là không có chim bồ câu đưa thư. Nghĩ tới đó, lòng ta lại rưng rưng ngọt ngào. Mộ Ngôn rõ ràng bận hơn trước rất nhiều. Buổi sáng chàng cùng ta xem bóng một lúc, sau bữa trưa lại đóng cửa mật đàm với Công Nghi Phỉ, mãi đến bữa tối vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ta nghĩ trước khi đi ngủ ta sẽ tìm chàng, lựa chọn đúng lúc chàng sắp quay lại. Đang định đi ra, ta lại sực nhớ đến một vấn đề vô cùng khẩn cấp. "Chàng ở phòng nào đây?" Muộn thế này một nữ nhân lang thang đi dò hỏi thật không tiện chút nào. Ta đành buồn bã khép cửa sổ chuẩn bị đi ngủ. Cộc cộc cộc, đang định tắt đèn, chợt có ba tiếng gõ vào cánh cửa sổ. Viên dao châu trong ngực ta cơ hồ nhảy lên. Ta vội ra mở cửa, nhưng cánh cửa sổ chưa đóng chặt tự bật ra. Mộ Ngôn tay ôm mấy cuốn sách nhảy qua cửa sổ vào phòng, ném mấy cuốn sách lên bàn, ngồi lên chiếc ghế hoa lê, rồi giơ tay vẫy ta đến, nói: "Lại đây." Ta trố mắt đi đến ngồi đối diện chàng, ngoái nhìn cửa sổ lại nhìn chàng, hỏi: "Tại sao cửa chính chàng không đi, lại nhảy qua cửa sổ?" Chàng dùng một cái kim bạc dài khiêu to bức đèn, mắt cười lấp lánh nhìn ta, đáp: "Bí mật hẹn hò, có ai đi cửa chính bao giờ?" Ta cắn phải lưỡi, nói: "Chàng đến là để bí mật hẹn hò với em, nhưng em không biết nên hẹn hò thế nào, chưa ai dạy em cả." Vai chàng hơi run, ta sốt ruột hỏi: "Có phải chàng thấy em quá ấu trĩ không? Nếu biết sớm em đã đi hỏi Quân Vĩ rồi, xem các nữ nhân bí mật hẹn hò như thế nào. Tuy em không biết nhưng em có thể học." Ngọn đèn sáng hơn một chút, chàng đứng lên để cái kim bạc xuống bàn. Ta mới phát hiện thì ra người ta đang cười. Chân tay ta luống cuống không biết để vào đâu. Chàng vẫn cười. Ta vừa giận dỗi lườm chàng, vừa nghĩ đây chính là người của lòng ta. Chàng cười thật đẹp. Chờ chàng cười đủ, rồi lại giơ tay vuốt lông mày ta, hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sao nàng lại cau mày? Gặp ta không vui sao? Ta ngoảnh mặt đi, nói. Nhưng chàng cười em. Chàng bực cười, ngồi trở lại ghế, tay chống đầu, nói. Sao ta có thể cười nàng chứ? Nếu nàng biết hết những chuyện đó, ta mới không vui. Ta hoài nghi, hỏi. Thật không? Vậy hôm nay chàng đến để dạy em sao? Chàng lắc đầu, nói. Ta đã 20 mấy tuổi, lại lần đầu nghe thấy dạy hẹn hò. Nói đoạn, chàng vừa nhấc ấm trà tự rót cho mình, vừa nói. À, sáng nay nàng định nhận tội lỗi với ta thì bị ngắt lời. Thế nào, bây giờ nghĩ ra mình sai ở đâu chưa? Ta đứng dậy rời khỏi ghế, nói. Em sửa mặt đi ngủ đây. Thì liền bị chàng kéo lại, nói. Vẫn chưa nghĩ ra sao? Thực ra hết trận cầu ta đã nghĩ. Lúc ta trốn sau lưng Quân Vĩ, người đi qua lúc đó nhất định không phải là Mộ Ngôn. Chàng không thể đi nhanh như vậy được. Hơn nữa còn có Doãn Đường đi cùng, thế nào cũng phải nghe thấy hai tiếng bước chân. Nếu vậy, ta vừa nhìn thấy chàng thì đã trốn mất. Nhất định là chàng đã nhìn thấy, nhất định chàng đang nói chuyện này. Nhưng nên giải thích thế nào đây? Giải thích thế nào để mình khỏi ngượng? Quả nhiên chàng hỏi. Nhìn thấy ta sao lại trốn? Ta cúi đầu đứng trước ghế chàng ngồi, vừa ngước lên lại bắt gặp ánh mắt chàng. Ta cố cãi. Không có. Ngón tay chàng gõ nhẹ lên thành ghế, mắt cười cười, nói. Vậy để ta đoán nha. Chàng làm ra vẻ suy nghĩ, mắt liếc nhìn ta, nói. Là bởi vì gặp ta mà lại chưa kịp đeo trang sức đẹp nhất, mặc y phục đẹp nhất, để cho ta phải lóa mắt, đúng không? Sao chàng? Ta kinh ngạc, nhưng vừa nói đến đó lại nghĩ, nếu thừa nhận như vậy thì quá mất mặt rồi. Ta vội nói chữa. À không. Mắt chàng như có ngàn ánh sao, lát sau kéo ta vào lòng, nói. Không trang điểm cũng không sao, còn rất nhiều thời gian, nàng có thể từ từ trang điểm cho ta ngắm. Ta gục lên vai chàng, sụt xịt, lắc đầu, nói. Chàng không được nhìn thấy em lúc em đẹp nhất, khi em 17 tuổi, mặt không có vết sẹo này. Ngay cả phụ thân cũng nói em là đứa con gái đẹp nhất của ông. Nếu lúc đó chàng nhìn thấy em, có phải là tốt biết bao không? Nếu chàng... Nhưng đã không thể nữa rồi. Chuyện đó luôn khiến ta đau lòng. Ta lau nước mắt, ôm chặt cổ chàng, nói ra câu định nói lúc gặp chàng. Em rất nhớ chàng. Chàng yên lặng, ôm ta chặt hơn, hơi thở ngay bên tai. Đây là thời khắc ta mong mỏi nhất. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt, giống như điểm sáng hy vọng duy nhất trong đêm lạnh mênh mông. Trên bức tường, tình bỗng hai người áp sát vào nhau. Nếu thời gian dừng lại, ước gì thời gian dừng lại, không có chia ly, không có đau buồn. Nửa đêm về sáng, một trận mưa lớn đổ trên núi. Sáng sớm ra, không khí trong lành, mát rượi. Mộ Ngôn đến ăn sáng cùng ta, còn mang theo một con gà rán cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vui sướng ngoáy đuôi rối rít, bày tỏ sự thích thú đặc biệt đối với người cha mới này. Xem ra trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì. Thu dọn xong xuôi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Đến cổng, nhìn thấy nữ nhân áo vàng Doãn Đường đang vội chạy đến, đứng trước mặt ta, tay trong eo thở dốc, đôi mắt cong ngây thơ nhìn Mộ Ngôn, nói: Mộ ca ca, hôm nay đưa Đường Đường đi ngắm hoa được không? Cô trúc sơn đường núi quanh co, Đường Đường đi một mình e là sẽ bị lạc. Ta hỏi: Sao có thể lạc chứ? Công Nghi Phỉ đã lát một con đường đá lên núi để ngắm hoa Phật tan. Cô nương cứ mang theo đường lát đá mà đi, đi hết thì quay lại, không là bị lạc đâu. Doãn Đường cắn môi, ý chừng muốn nói lại thôi. Ta vừa đẩy Mộ Ngôn đi làm việc của chàng, vừa thân mật khẳng khái nói: Mộ ca ca của cô nương buổi sáng còn bận chính sự, quân tỷ tỷ của cô vừa may đang rỗi, nếu Doãn cô nương không chê, quân tỷ tỷ sẽ đưa cô nương đi ngắm cảnh thưởng hoa. Thấy Mộ Ngôn gật đầu như sắp bỏ đi, Doãn Đường vội trợn mắt nhìn ta, nói: Nếu ta không muốn đi với cô thì sao? Ta không muốn đi con đường đó thì sao? Cô ta chưa dứt lời, Mộ Ngôn đã bị ta đẩy ra xa, chậm chậm nhìn về phía ta, e ngại cười cười rồi đi khỏi. Ta quay người nghiêm mặt nhìn Doãn Đường, gật đầu nói: Được rồi, dù sao ta cũng chỉ buộc miệng nói vậy thôi, nếu cô nương không thích thì thôi. Nói xong nhón gót đi thẳng. Doãn Đường chần chừ một lát, dậm chân nói: Cô quay lại ngay. Ta vẫn bước nhanh, vẫy tay nói với cô ấy: Cô nương mau đến đây. Ta quả thật muốn đi dạo, cũng quả thật không ưa cô nương tên Doãn Đường này. Suốt ngày cô ta nhìn Mộ Ngôn với ánh mắt lạ luôn. Ta không đánh cô ta một trận là đã tử tế lắm rồi, nhưng ta còn kiềm chế chủ yếu là bởi vì không biết nếu đánh thật liệu có thắng không. Lúc này là cơ hội tốt, ta dự định vẫn nên dùng cách làm của người văn minh, nghĩa là vừa ngắm hoa vừa giảng đạo lý cho cô ấy. Hai bên đường bạt ngàn hoa và cây xanh, sau cơn mưa hoa càng tươi thắm, cây xanh càng xanh, ẩn hiện trong màn sương, lãng đãng như tiên cảnh. Ta đang nghĩ nên mở đầu thế nào thì Doãn Đường phía sau đã lên tiếng. Bàn tay đẹp lộ ra dưới ống tay áo màu vàng, ngắt một bông hoa Phật tan vừa nở, nói: Cô đã nghe kể chuyện về hoa Phật tan chưa? Ta ngẩng đầu hỏi: Sao? Cô ấy hơi ngước mắt nhìn bông hoa trong tay, nói: Chuyện kể rằng một công tử thế gia yêu nữ hầu của mình, bị cha chàng phát hiện, thiếu gia lập tức được cử đi làm việc ở xa. Ngay buổi tối hôm thiếu gia vừa rời đi, nữ hầu đó đã bị ném xuống chiếc giếng cạn ở hầu phiện. Họ nói với thiếu gia cô nương ấy ốm chết. Không lâu sau, thiếu gia đã cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối. Đêm tân hôn, từ trong chiếc giếng cạn ở hầu viên mọc ra một cây hoa rất to, nở một bông hoa dị thường, đó là hoa Phật tan. Cô nương đã nghe thấy tiếng gió thổi qua cây Phật tan chưa? Nó giống như tiếng khóc của cô gái ấy. Ta dừng bước hỏi, cô nương muốn nói gì? Cô ấy nhìn ta, quay đầu đi. Giọng cố nghiêm trang nhưng vẫn mang nét thơ ngây, nói, có thể cô sẽ cảm thấy ta rất đáng ghét, nhưng bất luận cô ghét hay không, ta đều muốn nói. Giống như câu chuyện hoa Phật tan, người đời không thể dung thứ cho một tình yêu không môn đăng hộ đối, nhất định sẽ xảy ra bi kịch. Từ thượng cổ đến nay đều như thế. Cô và mộ ca ca cũng vậy thôi. Cô không xứng với mộ ca ca. Cạnh con đường đá có tiếng nước chảy róc rách. Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên mặt đường lát đá xanh. Thật ra ta cũng biết mình không xứng với mộ Ngôn. Không phải là khoảng cách về thân phận, mà là khoảng cách giữa sống và chết. Suy cho cùng, ta chỉ là một xác chết sống nhờ viên giao châu, một tồn tại trái với quy luật tự nhiên. Còn chàng vẫn là một người sống đàng hoàng, nhưng lòng biết là một chuyện, bị người khác nói ra thật sự khó nhẫn nhịn. Nhưng càng những lúc như vậy càng phải bình tĩnh. Ta trấn tĩnh nhìn cô ấy, thong thả nói, chàng đã nói chàng thích ta. Chỉ cần chàng thích ta là chúng ta tương xứng. Doãn Thường hơi xúc động nói, đó là bởi vì cô không biết mộ ca ca xuất sắc thế nào. Cô ta đỏ mặt nói tiếp, mộ ca ca xuất sắc như vậy, nhất định chỉ có một công chúa cũng xuất sắc như thế mới xứng đáng với chàng. Mà công chúa đó thế gian chỉ có một, đó là Quỳnh Hoa tỷ tỷ của ta. Ta kinh ngạc nhìn cô ấy nói, tỷ tỷ của cô là Đường Quốc Quỳnh Hoa công chúa sao? Vậy cô nương là? Cô ấy cũng sững ra, như sực nhớ vừa rồi lỡ miệng làm lộ thân phận, cắn môi hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu nói, chắc cô cũng đã đoán ra, ta là Dục Đường, công chúa út của Đường Quốc. Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta không muốn dùng thân phận để ép cô, nhưng vương tỷ của ta từ nhỏ đã thích mộ ca ca. Ta không lớn lên trong phương thức, không biết mộ ca ca thế nào, còn thấy lạ vì sở thích của vương tỷ. Nhưng tháng trước Đường Quốc gặp nạn, mộ ca ca... Nói đến đây mặt cô ta bỗng ửng đỏ. Cô ta phẫn nộ nhìn ta, nói tiếp, nói với cô những chuyện đó cũng chẳng ích gì. Cô chỉ cần biết vì bản thân chàng, mộ ca ca sẽ biết nên thành thân với ai. Cô không giống chúng ta, không biết thần ở ngôi cao, hôn nhân tượng trưng cho cái gì đâu. Cô chẳng giúp gì được cho chàng hết. Gia tộc chàng cũng không cho phép chàng lấy cô đâu. Những nữ tử như cô trong thiên hạ không thiếu, nhưng Đường Quốc Quỳnh Hoa công chúa thiên hạ chỉ có một. Bất luận thế nào, kết cục cũng là chia ly. Tại sao không chấm dứt sớm đi? cô cũng muốn có kết cục như hoa phật tan sao? Lời cô ta thật ra rất có lý. Ta phóng định, nhưng buổi đẹp trời, hoa nở chim ca, tâm trạng mọi người đều tốt, thuyết phục cô ta. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại thành, ta bị cô ta thuyết phục, trở thành quân phất đã lâu, dường như gần quên mất. Hôn nhân chốn phương thức, đa phần bị bóp méo. Mọi người đều cho rằng hôn nhân nhất định phải đổi được cái gì. Mặc dù ta không phản đối liên hôn phương thức vì lợi ích quốc gia, giống như Thẩm Ngạn và Tổng Ngân năm xưa, nhưng Thẩm nghĩ một quân phương có trách nhiệm không nên dựa vào hy sinh hôn nhân để đổi lấy lợi ích quốc gia. Liên hôn là thủ đoạn chính trị không cần thiết. Giá trị của công chúa, vương tử lẽ nào chỉ có thế thôi sao? Yêu cầu của quốc gia đối với họ cao hơn thế nhiều. Mọi người có thể nỗ lực theo hướng khác. Nhưng những lời đó cho dù nói ra cũng không thuyết phục được vị công chúa này. Ta nghĩ thật ra cô ta nói đạo lý lớn lao với ta, chẳng qua là bởi vì cô ta thích Mộ Ngôn, không tiện nói ra mà thôi. Đành mượn cớ môn đăng hộ đối, nhất định mượn danh nghĩa tỷ tỷ của cô ta. Doãn Đường nhìn ta hỏi, sao không trả lời? Cô nghĩ gì? Ta cười đáp, ta đang nghĩ một nữ nhân như ta quả thật rất nhiều, không có gì đặc biệt. Quỳnh Hoa công chúa của Đường Quốc quả thật chỉ có một, nhưng trên đại lục này không chỉ có một công chúa. Ta biết nói thế nhất định cô ta sẽ nổi giận. Quả nhiên cô ta nổi giận thật, nghiến răng kèn kẹt hồi lâu, cười khẩy nói với ta, ngoài Văn Sương công chúa Diệp Trăng của Vệ Quốc đã tuẫn tiết, đại lục này tuy nhiều công chúa, nhưng ai có thể túc trí đa mưu sánh bằng vương tỷ của ta chứ? Nếu cô đã từng nghe danh Quỳnh Hoa công chúa thì chắc biết Đường Quốc có vương tỷ như Viên Minh Châu. Nếu vì cô mà khiến Đường Quốc công chúa phải chịu nhục, chính là khiến quốc thể Đường Quốc chịu nhục. Đường Quốc quyết không cam lòng, quan hệ Đường Trần nhất định sẽ xấu đi, một trận ác chiến là khó tránh. Còn cô không những không thể giúp Mộ ca ca, trái lại khiến chàng rơi vào khốn cảnh, cô không áy náy sao? Ta cảm thấy kinh ngạc, nữ tử trước mặt đích thật là quốc sắc thiên hương. Cho dù nóng giận, trong giọng nói cũng có vẻ rất thơ ngây, nhưng lời nói ra lại không giống công chúa một nước chút nào hết. Không biết cả ngày cô ta nghĩ gì. Ta quay đầu đứng thẳng nhìn cô ta, nói, vương tỷ của cô quý là bởi thân phận công chúa, nhưng có biết thế nào là công chúa không? Thân là do phụ mẫu sinh ra, nhưng nuôi dưỡng nên người là muôn dân thiên hạ. Một cuộc chiến tranh phải trả giá bằng tính mệnh của muôn dân, lẽ nào có thể khinh suất phát động sao? Con dân thiên hạ hiến dân tính mệnh là để bảo vệ mỗi tấc quốc thổ dưới chân, chứ không phải vì tình yêu của một cô công chúa ngu ngốc. Ta chưa bao giờ thấy một cuộc chiến tranh ấu trĩ như thế, cũng chưa từng thấy một công chúa khiến mẫu quốc xấu hổ như thế. Cô ấy sững người nhìn ta, lát sau cơ hồ suýt khóc, nói, Cô có tư cách gì nói ta như thế chứ? Ta phải đi tìm Mộ ca ca, xem có thật chàng bằng lòng vì cô mà làm xấu đi quan hệ với Đường Quốc của chúng ta không. Thực ra sao chàng có thể thích cô chứ? Ngay cả đến thân phận thật sự của mình, chàng cũng không cho cô biết. Ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì trào ra cổ họng. Phượng cố nói, im miệng. Nhưng thứ đó đã tràn ra miệng. Ta sững người nhìn máu phun trên mặt đất, nhưng không ngăn được chất đó trào ứ trong cổ họng. Vừa há miệng, máu lại phun đỏ đất. Dục Đường kinh hoàng trố mắt. Ta lau miệng, nói sẵn, chưa bao giờ nhìn thấy máu sao? Không được nói gì với Mộ Ngôn. Lời chưa dứt đã ngã lăn ra và ngất đi. Đối với ta, tất cả chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc lúc mất đi ý thức, ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi xuống núi, quân sư phụ đã dặn ta, Viên Giao Châu kế mình, cứ 10 tháng sẽ có 3 ngày trập phục. Trong 3 ngày đó, mọi pháp lực đều bị thu hồi. Lúc đó ta hoàn toàn giống một người đã chết, phải đề phòng kẻ bị người ta đem chôn mất. Tính ra Viên Giao Châu đã ở trong người ta vừa tròn 10 tháng. Ta lại quên mất chuyện này. Khi ý thức vừa khôi phục, ta kinh hãi nghĩ, liệu người ta có cho ta vào quan tài đóng chặt chuẩn bị đem chôn không? Đó là dự đoán tình huống xấu nhất. Nhưng không ngờ, vừa mở mắt lại đang thấy nằm trong tay Mộ Ngôn. Ta đã sợ cứng người. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của chàng, hàng mi hơi khép, khuôn mặt nhìn nghiêng trắng lạnh. Trong chàng lúc này cũng giống một người chết. Lát sau, ta run run lay chàng, nghe thấy giọng mình khản đặc không ra tiếng, se sẻ như gió lùa qua tán lá. Ta gọi, Mộ Ngôn, chàng sao thế? Vừa nói xong, bàn tay kia đã bị nắm chặt. Ta còn đang thấp thỏm lo âu, đã thấy chàng mở mắt. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt lặng như mặt hồ của chàng lóe sáng, nói, cuối cùng nàng đã tỉnh rồi. Hay là ta vẫn đang mơ? Ta không hiểu gì, nhìn đôi mắt chàng vừa lóe sáng lại sẫm tối mông lung. Đột nhiên hiểu ra, gắng miệng cười nhưng không cười được. Ta đã quên một việc quan trọng, không nói trước để chàng yên tâm. Chàng nhất định tưởng ta đã chết. Ngực tắc nghẹn, ta ngây người nhìn chàng, khuôn mặt kề sát lại mỗi lúc càng nhòa đi. Ta giơ tay lau nước mắt, còn chưa kịp lau, nước mắt đã trào ra rơi xuống môi chàng. Chàng sững người, ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt, dùng tay lau nước mắt trên má ta rất lâu, rất lâu, lâu đến mức đủ thời gian cho một hạt nảy mầm. Chàng nói, A Phật, nàng tỉnh rồi sao? Giọng chàng như nói thầm. Ta bám lấy cánh tay giơ ra lau nước mắt cho ta, cắn môi hỏi chàng, em làm chàng sợ phải không?